Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ tôi rất giống với mẹ anh sao? Vậy sao anh không cho là mẹ anh thú vị? Có lẽ bà là thú vị, nhưng mà tôi không nhớ bà thú vị ở chỗ nào. Trình Hạo đối với mẹ mình, đơn giản là có lời mà không thể nói. Trình Hạo nhìn giường lớn 1m8 hỏi cô. Tối nay cô ngủ trên giường hay là dưới đất? Ngủ dưới đất? Anh không phải muốn để cho cô ngủ dưới đất chứ? Mặc dù anh là đại thiếu gia, nhưng sẽ không có phong độ như vậy chứ. Anh nói là muốn tôi ngủ dưới đất. Trình Hạo nằm xuống giường. Chẳng lẽ muốn tôi ngủ dưới đất sao? Dĩ nhiên, tôi cũng không ngại khi hai người chúng ta ngủ chung giường. Lạc Điềm Hân nhìn giường, mặt đỏ lên. Đương nhiên là cô không muốn ngủ dưới đất. Nhưng nếu không ngủ dưới đất, nhất định phải ngủ cùng giường với anh. Dù sao, cũng đã vào. Vậy cho anh một nửa. Trình Hạo đến gần Lạc Điềm Hân, đầu cố ý cúi xuống. Cô xác định. Cô không phải sợ buổi tối tôi... Lạc Điềm Hân khẩn trương, nuốt nước miếng một cái. Buổi tối anh muốn làm cái gì? Cô cứ nói đi. Cô sợ mà lui về phía sau. Anh đừng quên, tôi đã thỏa thuận với anh rồi đấy. Anh mà dám làm á, thì phải bồi thường cho tôi. Nghe giọng cô hình như mang theo hoảng sợ, cũng biết mục đích của mình đã đạt được. Nên không hù dọa cô nữa. Có phải là cô suy nghĩ quá nhiều rồi? Ý của tôi là cô không sợ tôi ngáy to vào buổi tối sao? Ngáy to? Ồ, hoàn hảo là ngáy to. Lạc Điềm Hân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao anh lại đáng ghét như vậy? Lại chỉnh cô? Tôi không có không sợ đâu. Không quan trọng đâu. Vậy thì tốt. Vậy chúng ta tắm một cái rồi đi ngủ. Trình Hạo Hiên quả thật cũng mệt, bởi vì hôm nay mẹ Lạc hỏi quá nhiều, làm hại anh trả lời rất nhiều. Ừ, anh đi tắm trước đi. Lạc Điềm Hân chỉ phòng tắm. Cô chờ anh ngủ thiếp đi, mới tắm, bằng không sẽ lúng túng. Có thể là ngày hôm qua thần kinh khẩn trương cao độ, khiến buổi tối Lạc Điềm Hân ngủ rất sâu, buổi sáng cũng dậy trễ. Lúc mở mắt, Trình Hạo Hiên đã không còn bên cạnh, cũng không biết là đi đâu rồi. Sau khi Lạc Điềm Hân ăn sáng xong, mới nhìn thấy anh một thân quần áo thể thao trở về, hơn nữa còn nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra? Sáng sớm đã có người chọc giận anh rồi sao? Anh muốn đi mua đồ không? Cô tính đi mua một ít thứ cần thiết, ngày hôm qua lúc trở về đem rất ít vật dụng hàng ngày. Trình Hạo cầm khăn lông lau mặt của mình. Chờ tôi tắm xong rồi nói. Buổi sáng khi anh thức dậy, phải vận động ra mồ hôi sau khi tắm mới có thể khôi phục, cho nên hiện tại anh căn bản không muốn nói chuyện. Lạc Điềm Hân bất mãn với thái độ của anh. Tại sao có cảm giác cô đang cầu xin anh? Thật là ghét. Nhưng cô vẫn phải chờ, bởi vì nếu như cô không chờ, lát nữa anh nhất định sẽ lấy dáng vẻ cấp trên mà áp bức cô. Cô thật là đáng thương, thời gian nghỉ phép đều bị cấp trên áp bức. Đợi một hồi lâu, anh mới ra khỏi phòng. Lạc Điềm Hân lấy xe ngựa nhỏ trong nhà ra. Trình Hạo ngăn cô lại. Cô sẽ không ngồi xe ngựa mà đi chứ? Nếu muốn ngồi xe ngựa, gọi anh đi cùng làm gì? Đúng. Anh tỏ vẻ không đồng ý. Xe nhỏ như vậy, muốn ngồi hai người à? Nếu cô muốn đi cái này, tại sao hỏi tôi muốn đi cùng không? Tôi cho là cô muốn tôi lái xe đi. Không phải. Tôi chỉ hỏi anh muốn đi mua đồ không? Hơn nữa trấn nhỏ đi xe ngựa dễ dàng hơn lái xe hơi. Lạc Điềm Hân chọn đi xe ngựa nhỏ không phải là không có đạo lý. Đừng xem trấn nhỏ như vậy, nhưng người cũng rất nhiều, đặc biệt là người lái xe. Anh đừng thấy xe anh là sắt bọc thịt, còn xe tôi là thịt bọc sắt. Ở cái trấn nhỏ thế này, chỉ có xe tôi mới đi qua lọt. Lạc Điềm Hân rất tự hào về cái này. Rốt cuộc là anh có đi hay không? Đi thì nói, không đi thì nói, quyết định đi. Sau khi Trình Hạo suy nghĩ, quyết định đi. Nếu ở chỗ này, sẽ bị vấn đề của cha mẹ là không biết từ đâu chui ra mà hỏi. Ừ đi. Cuối cùng, vì Trình Hạo không đi xe ngựa, Lạc Điềm Hân đành chở anh đi siêu thị bằng xe máy. Thoải mái không? Đây chính là cảm thụ của người đi xe máy, mặc dù xe của tôi kém hơn xe người ta. Trình Hạo không nói gì, trực tiếp đi vào siêu thị. Thật là không còn gì để nói. Nói mấy câu mà không nói à? Lạc Điềm Hân dừng xe, lập tức đi theo. Trừ vật dụng hàng ngày, cô phải mua rất nhiều thứ. Đẩy một chiếc xe, hai người tách ra, muốn mua gì thì mua. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net